Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, rút lui chuẩn bị. Cứ việc Austin đã quyết định, nếm thử khai phát ra uy lực mạnh mẽ tia chớp hình cầu. Lấy đối phó cái kia quỷ dị bướu thịt sinh vật cùng cự lửu phía dưới kim tự tháp nền móng. Nhưng ở triệt để đem những vật kia hủy diệt, đem zombie sinh vật chiều ngăn cản tại ngoài trăm dặm trước, Austin cũng sẽ không đem trứng gà đồng thời đặt ở một cái rổ phía trên. Đối mặt với chạm mặt tới zombie đại quân, Austin trực tiếp hạ lệnh để tổ rồng bộ lạc các thú nhân làm tốt rút lui công tác chuẩn bị. Bởi vì Austin ngủ say trước đó công tác chuẩn bị, tinh nhuệ thú nhân sĩ quan tiểu đội đã là thăm dò ra đông bắc phương hướng một đầu vắng vẻ nhưng an toàn rút lui lộ tuyến. Đồng thời tại tổ rồng bộ lạc đông bắc phương hướng hơn 100 cây số địa phương thành lập một cái đơn sơ cỡ nhỏ cứ điểm. Bây giờ rút lui công tác chuẩn bị chính là trước đem tổ rồng trong bộ lạc lão ấu rút lui đến cứ điểm kia, đồng thời bắt đầu trước kiến thiết, đồng thời đem đại lượng lương thực những vật này tư chuyển rời đến cái kia cỡ nhỏ cứ điểm bên trong, duy trì kế tiếp tổ rồng bộ lạc các thú nhân sinh hoạt cần thiết. Mà trừ bỏ chuyển di rút lui già yếu thú nhân sinh sản người bên ngoài, phần lớn thú nhân dân binh cùng phần lớn thú nhân quân đoàn bắt đầu tập kết. Cho dù Austin tia chớp hình cầu kế hoạch cũng nhìn một chút phải chăng có thể ngăn cản một cái zombie sinh vật đại quân xung kích. Dù sao tổ rồng bộ lạc đưa ra khẩn tài phú, rất nhiều đều là không cách nào vận chuyển tài sản cố định. Mấy ngày bên trong, toàn bộ tổ rồng bộ lạc đều là động viên. Tại Winnie chờ thú nhân bộ lạc cao tầng chỉ huy phía dưới, trong bộ lạc già yếu các thú nhân đã là bắt đầu chuẩn bị rút lui công việc. Từng nhóm bò rừng đội ngũ không ngừng mà đem vật tư vận chuyển đến phương xa. Y như dĩ vãng cường đại như vậy năng lực động viên. Chỉ bất quá lần này động viên, bộ lạc bên trong sĩ khí lại là tràn ngập một loại thấp cháo bầu không khí. Mụ mụ, chúng ta muốn rời xa nơi này sao? Tổ rồng trong bộ lạc, Nina đứng ở trước cửa, nhìn qua trong bộ lạc lui tới, đem rất nhiều vật tư băng bó trói lại, thông qua bò rừng không ngừng nhìn qua đông bắc phương hướng chuyển vận bận rộn các thú nhân. Nàng ngơ ngác đứng tại cánh cửa một bên, hoàng hôn ánh nắng phản chiếu tại trong con mắt, các thú nhân cái bóng lui tới, che đậy tia sáng, làm cho trong ánh mắt quang mang ảm đạm xuống. Cái kia ảm đạm trong ánh mắt, không bỏ, hoài niệm, hồi ức đều có. Sau lưng thu dọn đồ đạc thanh âm chẳng biết lúc nào ngừng lại. Nina, một cái ấm áp đại thủ ôn nhu vuốt ve đầu của nàng. Thanh âm cũng là trầm mặc xuống dưới. 3 năm trước đây, 7 cái đầu chó người mang theo một cái cẩu đầu nhân trẻ nhỏ leo núi lội nước. Tại đói khát đan sen bên trong gian khổ dẫy rùa. Dọc đường nơi này, gặp một đầu ấu long. Sau đó, câu chuyện bắt đầu từ này bắt đầu. Lúc ấy ai cũng không dám tưởng tượng cái kia đơn sơ bộ lạc cuối cùng có thể trưởng thành đến như thế nào địa vị. Ngay từ đầu tất cả mọi người hy vọng đều chỉ bất quá là có thể sống sót, không bị cao ngạo Lam Long Điện Hạ giống như là con kiến nghiền chết mà thôi. Sẽ không có người nghĩ đến Thương Hải Tang Điền thế sự biến ảo đến như vậy tình trạng. Nina mụ mụ là ban đầu 7 cái đầu chó nhân chi một, cũng là tận mắt chứng kiến lấy tổ rồng bộ lạc như thế nào theo chỉ là 7 nửa chật vật chạy nạn cấp thấp cẩu đầu nhân căn cứ trưởng thành đến hôm nay khu vực bá chủ đồng dạng địa vị người chứng kiến. Tại ban đầu lúc kia, toàn bộ yếu kém tộc đàn bên trong, mỗi người đều là trong lòng tràn đầy bất an, hài tử có thể hay không chết đói. Đầu kia Lam Long thỉnh thoảng muốn đem bọn hắn xem như dự trữ lương thực. Lạnh đông đến đời sau làm sao bây giờ? Có thể hay không bị ma thú tập kích? Rất nhiều nghi hoặc sợ hãi đều là kiềm chế tại mỗi một cái đầu chó lòng người đáy. chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh xa vời, phảng phất báo tố bên trong một chiếc đèn đuốc. Tuy Tia Liên Liên sắp tát, cũng may cái kia hết thảy xấu nhất khả năng đều không có phát sinh, mà lại sự tình càng là lấy bọn hắn không cách nào tưởng tượng phương hướng phát triển. Tại vĩ đại Austin điện hạ che chở phía dưới, mới thành lập lên đơn sơ tàn tạ bộ lạc, tại dựa vào điện hạ vĩ đại trí tuệ cấp tốc trưởng thành phát triển, đục băng bắt cá, khai hoang, chiếm đoạt càn quét, cải tạo ma hóa, săn giết cự thú, cho tới hôm nay nhân khẩu tổng số đo đạt tới 3 vạn nhân khẩu, xưng bá phụ cận phương viên trăm dặm khu vực. Hồi tưởng lại 3 năm đến nay lịch trình, mẫu thân của Nina đã cảm thấy giống như nằm mơ. Có ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia chỉ có 7 nửa xương gầy như tài cầu đầu nhân đội ngũ hình thành chua xót đơn sơ bộ lạc sẽ phát triển đến trình độ như thế. Mà tại cái này trong quá trình phát triển, mẫu thân của Nina cũng đều tham dự vào trận này trùng trùng điệp điệp đại kiến thiết, đại khuếch trương bên trong, nhìn tận mắt toàn bộ tổ rồng bộ lạc từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, theo yếu đến mạnh, toàn bộ lạc kiến thiết, hao phí điện hạ quá nhiều tâm huyết, cũng lo lắng lấy bọn hắn mỗi một cái thú nhân quá nhiều tình cảm. Bây giờ sẽ phải rời đi mình phấn đấu 3 năm địa phương. Cho dù là bất kỳ một cái nào thú nhân, trong lòng đều sinh ra một loại khó phân cùng không bỏ. Không có chuyện gì, Nina, lúc trước điện hạ dẫn đầu chỉ có chúng ta 7 cái liền có thể kiến tạo khổng lồ như vậy một cái bộ lạc, về sau cũng nhất định có thể kiến tạo một cái càng cường đại hơn bộ lạc. Cứ việc trong lòng rất là không bỏ, nhưng là cũng không thể không rời đi. Mà lại, Nina, tất cả mọi người tin tưởng, coi như bây giờ rời đi, về sau điện hạ nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta lần nữa đánh trở về. Không cần quá thương tâm. Thật sao, mụ mụ? Nghe vậy, Nina mắt sáng rực lên. Thật, cẩu đầu nhân mẫu thân ôn nhu sờ lên Nina cái đầu nhỏ. Không quản bộ lạc bên trong tổ rồng thú nhân có bao nhiêu không nỡ, lúc này toàn bộ tổ rồng trong bộ lạc rút lui làm việc ngay tại đều đâu vào đấy tiến hành. Đại lượng vật tư bị rút lui, từng đầu bò rừng vận chuyển đội bắt đầu liên miên bất tuyệt. Mà này đồng thời, các thú nhân tại tổ rồng trong bộ lạc cũng là bắt đầu đại quy mô kiến thiết. Đại lượng cục gạch bị nung ra, cùng lên bùn đất, nhất đạo từ vô số cục gạch kiến tạo mà lên tường thành bắt đầu đứng vững mà lên. Đạo này tường thành lấy tổ rồng bộ lạc trụ sở làm hạch tâm, đem bộ lạc thành trấn trụ sở bao khỏa bảo hộ tại bên trong. Kể từ đó, coi như tổ rồng các thú nhân cuối cùng thua chạy, có tường thành bảo hộ, cũng có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản zombie nhóm sinh vật tiến vào. Mà những cái kia thành lập mà lên thành trấn kiến trúc cùng rất nhiều không cách nào kịp thời vận chuyển rời đi kiến tạo công cụ cũng có thể đạt được nhất định bảo hộ. Nói không chừng ngày sau còn có thể dẫn đầu đội ngũ đánh trở về, một lần nữa đem bộ lạc trụ sở đặt vào phạm vi thống trị bên trong. Bộ lạc bên trong rút lui chuẩn bị hết thảy thuận lợi. Đối với phía tây nam zombie sinh vật động tĩnh, tổ rồng bộ lạc cũng thời khắc phái người tiến về giám thị, lấy sớm phòng ngừa tổ rồng bộ lạc bị zombie sinh vật chiều đánh cái trở tay không kịp. Mà liền tại tổ rồng bộ lạc bận rộn thời điểm, khoảng cách tổ rồng bộ lạc phương xa một chỗ thật lớn khu rừng rậm vực phía trên, Austin đã là lâm vào phiền não bên trong. Cứ việc sớm có đoán, như tia chớp hình cầu loại kia có thể so với cấm chú cấp bậc uy lực đáng sợ pháp thuật chiêu thức, là không thể nào trong thời gian ngắn có thể khai phát ra. Nhưng là chân chính bắt đầu nếm thử đời sau, Austin mới biết được, trong đó độ khó là cỡ nào lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.